Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2269, Kiếm Điển, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc đối với Bí Các bên cạnh lão giả hơi hơi chắp tay. Đi hành lễ về sau, mới đẩy cửa vào, một cỗ cũ kỹ thư hương đập vào mặt. Tô Tử Mặc tiến vào Bí Các về sau, sau lưng đại môn, liền tự hành đóng cửa. Bí Các trong ánh sáng lờ mờ. Nhưng Tô Tử Mặc tu luyện tới cảnh giới này, thị lực rất mạnh, ở chỗ này bốn phía dò xét, không có bất kỳ ảnh hưởng. Bí Các bên trong, có từng dãy chỉnh tề giá sách, đại khái chia làm công pháp quyển sách, bí thuật quyển sách, tiên thuật quyển sách, đan dược quyển sách, trận pháp quyển sách, luyện khí quyển sách, mỗi một cái loại khác trên giá sách, đều bày ra lấy đủ loại công pháp. Có rất nhiều lấy sách cổ hình thức tồn tại. Có rất nhiều thẻ tre. Có chỉ có một cuốn gia thú. Có thì là một quả ngọc giản. Tô Tử Mặc tới trước đến công pháp quyển sách. Tùy ý cầm lấy một chương sách cổ. Nhìn thoáng qua Thiên Mệnh Ám Linh Công. Công pháp nội dung cũng không tính phức tạp. Tô Tử Mặc chẳng qua là đại khái xem một lần. Liền đem bộ công pháp kia lý giải cái hơn phân nửa. Tô Tử Mặc đem bộ công pháp kia lặng yên dưới lưng. Đem nội dung toàn bộ báo xa tại ma vực võ đạo bản tôn. Những công pháp này, Thanh Liên chân thân hoàn toàn không cần phải tu luyện. Nói đúng ra, địa cấp bí các trong công pháp, đều không đáng đến hắn đi tiêu phí thời gian cùng tinh lực tu luyện. Cái này là bất luận cái gì công pháp. Đều xa xa so ra kém cấm kỵ bí điển bát nhã niết bàn kinh. Có lẽ tại cái khác trên giá sách, có thể tìm kiếm được một thân đối với hắn có trợ giúp bí thuật. Như là tại cửu trọng thiên ở bên trong, Diệp Phi phóng xuất ra giảm thọ xả thân quyết. Tô Tử Mặc liền chuẩn bị thử tu luyện phía dưới. Rất nhanh, Thiên Mệnh Ám Linh Công nội dung, cũng đã tất cả đều báo hướng về võ đạo bản tôn. Tô Tử Mặc tiếp tục quan sát Bạch Vũ Linh Quyền, Gương Sáng Đại Pháp, Vấn Thiên Phổ, Phục Ma Bản Sao, Thần Mộng Bí Điển. Thanh Liên chân thân đem một bộ công pháp đọc thuộc lòng xuống. Lại đem những thứ này toàn bộ báo hướng về võ đạo bản tôn. Bất chi bất giác, một ngày đi qua, Tô Tử Mặc vừa mới xem qua hơn 100 vốn công pháp. Không kịp bí các trong một phần vạn. Tô Tử Mặc xoa nhẹ mi tâm, chậm rãi tâm thần, thời gian đầy đủ, hắn hoàn toàn có thể thời gian dần qua đem bí các trong công pháp. Tất cả đều chuyển di cho võ đạo bản tôn. Chuyện này gấp không đến. Tô Tử Mặc lại tiện tay cầm lấy một mảnh cũ kỹ giấy trắng, kiếm điển. Cái này tờ giấy trắng cao nhất phương, viết hai cái chữ to. Nhưng cái này tờ giấy trắng biên giới tổn hại. Minh hiển bị cưỡng ép xé rách qua, không trọn vẹn, không được đầy đủ, chỉ còn lại có tay cỡ bàn tay. Kiếm điển hai chữ lúc trước, tựa hồ còn có cái gì, chẳng qua là cái này tờ giấy trắng bị xé thành hoàn toàn thay đổi, phía trên kinh văn cũng chỉ có một nửa. Tô Tử Mặc căn bản không thể giải thích vì sao. Tô Tử Mặc không có suy nghĩ nhiều. Như cũ là muốn phía trên không trọn vẹn kiếm kinh đọc thuộc lòng xuống. Mới truyền cho võ đạo bản tôn. Nhưng chuyện quỷ dị đã xảy ra. Tô Tử Mặc đọc thuộc lòng một lần về sau. Khi hắn đều muốn đem kiếm điển trên câu chữ truyền cho võ đạo bản tôn thời điểm. Đột nhiên phát hiện, vừa rồi đọc thuộc lòng kiếm kinh. Một chữ đều không nhớ rõ. Trong đầu trống trơn một mảnh. Không còn có cái gì. Hà, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Ánh mắt của hắn lướt qua kiếm điển. Vừa rồi đọc thuộc lòng mấy đoạn kiếm kinh văn tự. Lại lần nữa hiện lên trong đầu. Khi hắn đều muốn đem những thứ này văn tự. Nói với võ đạo bản tôn thời điểm. Những thứ này văn tự lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Võ đạo bản tôn bên kia cái gì đều không chiếm được. Kỳ quái, Tô Tử Mặc thần sắc mê hoặc, lúc này đây, hắn nhiều lần đem kiếm điển trên mấy đoạn kinh văn đọc thuộc lòng. Xác định mình đã nhớ kỹ rành mạch, cũng không truyền cho võ đạo bản tôn. Chính là nhắm mắt nhiều lần lặng yên lưng, tăng cường trí nhớ, nhưng cũng không lâu lắm. Hắn đọc thuộc lòng cái này vài câu kinh văn, lại lần nữa theo trong đầu biến mất không thấy gì nữa. Cái này là, Tô Tử Mặc nhìn qua trong tay cái mảnh này lòng bài tay lớn nhỏ cũ kỹ giấy trắng. Trong lòng khẽ động, hai tay hơi hơi dùng sức, hướng hai bên xé rách. Quả nhiên, cái này trương cũ kỹ giấy trắng hoàn hảo không tổn hao gì. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, mãnh liệt phát lực, trừ không có sử dụng khí huyết, hầu như đem thập nhất phẩm thanh liên chân thân lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra. Lực lượng lớn như vậy, coi như là bình thường thiên giai pháp bảo đều không chịu nổi, nhưng cái này trương cũ kỹ giấy trắng nhưng như cũ không chút sứt mẻ, không có chút nào tổn hại dấu hiệu. Đây chính là cái bảo bối. Bảo bối như vậy, ghi chép kinh văn lại gặp có lai lịch ra sao? Những thứ này kinh văn, vì sao không thể đọc thuộc lòng xuống? Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Hắn trước đem trong tay cũ kỹ giấy trắng buông, mà là lựa chọn đem Bát Nhã Niết Bàn Kinh nội dung truyền cho võ đạo bản tôn. Bát Nhã Niết Bàn Kinh là cấm kỵ bí điển, đối với võ đạo bản tôn trợ giúp không cần nói cũng biết. Kinh văn phía trước hơn phân nửa bộ phận đều cực kỳ trôi chảy truyền tống cho võ đạo bản tôn. Nhưng đến cuối cùng một bộ phận, thanh liên chân thân bên này nhưng không cách nào đem kinh văn truyền đưa qua. Gặp được tình hình, cùng vừa rồi trải qua cực kỳ tương tự. Mà phía sau kinh văn, đúng là Trấn Ngục Đỉnh đệ tứ trước mặt đỉnh trên vách đá kinh văn. Đệ tứ trước mặt đỉnh vách tường vừa mới chữa trị. Phía trên kinh văn, Tô Tử Mặc tuy rằng đã quen thuộc di chép vu tâm, nhưng còn không có hoàn toàn tu luyện, triệt để lĩnh ngộ. Nói cách khác, cấm kỵ bí điển trên kinh văn, nếu là không có hoàn toàn lĩnh ngộ dưới tình huống, coi như là toàn bộ đọc thuộc lòng xuống, cũng không có khả năng truyền cho người thứ hai. Hơn nữa, Tô Tử Mặc minh hiền có thể cảm nhận được, tuy rằng hắn đem Bát Nhã Niết Bàn Kinh hơn phân nửa kinh văn truyền cho võ đạo bản tôn, nhưng vẫn thiếu thốn rất nhiều trọng yếu đồ vật. Đó là khắc vào Trấn Ngục Đỉnh trên đạo vận cùng ý cảnh. Thanh liên chân thân có thể đem kinh văn truyền cho võ đạo bản tôn, nhưng không cách nào đem Trấn Ngục Đỉnh trên đạo vận cùng ý cảnh truyền đưa tới. Đó là Vô Gian Đại Đế lưu lại đồ vật. Những thứ này mới là cấm kỵ bí điển lên quý giá nhất truyền thừa. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc cũng rốt cuộc minh bạch một sự kiện. Càng là uy lực cường đại công pháp, lại càng khó tu luyện, càng khó truyền thừa xuống dưới. Cấm kỵ bí điển càng như thế, chỉ có tự mình quan sát tu luyện cấm kỵ bí điển nguyên bản, mới có thể tu luyện thành công. Hơn nữa, coi như là người đầu tiên tu luyện thành công, nếu không phải đem nguyên bản giao cho người bên ngoài, cấm kỵ bí điển cũng không cách nào truyền thừa xuống dưới. Tô Tử Mặc lấy được Thiên Sát, Địa Sát kiếm quyết, cũng có như vậy đặc điểm. Lúc trước tại Thiên Hoang Đại Lục lên, thượng cổ thời đại, có người đạt được qua cái này hai bộ kiếm quyết, tu luyện thành công, nhưng không có truyền thừa xuống dưới. Kiếm Hoàng là thông qua trong đó một bộ kiếm quyết, chia lìa sáng tạo ra một cái khác bộ kiếm đạo công pháp, mới có thể đem truyền thừa. Như thế nói đến, trước mắt cái này không trọn vẹn cũ kỹ giấy trắng, phía trên kiếm kinh, vô cùng có khả năng đến từ cấm kỵ bí điển, hoặc là cái gì cực kỳ thượng thừa công pháp bí thuật. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, trong đầu linh quang lóe lên, nhìn qua trong tay cũ kỹ giấy trắng, cùng tại phía xa ma vực võ đạo bản tôn đồng thời vận chuyển một bộ công pháp. Hoảng hốt giữa, hai đại chân thân đột nhiên thành lập lên một tia huyền diệu khó giải thích liên hệ. Tâm ý tương thông, so với trước cảm ứng, càng thêm rõ ràng nhạy cảm. Đột nhiên, Càn Khôn Thư Viện địa cấp bí các bên trong, Tô Tử Mặc thanh tịnh hai con ngươi, đồng tử lột xác, hiện ra hai luồng quỷ dị ngọn lửa màu tím. Linh Tê Quyết, thấy được bản thân, tại thời khắc này, võ đạo bản tôn thông qua Linh Tê Quyết, xuyên qua vô cùng không gian, xuyên thấu qua Thanh Liên chân thân hai mắt, chứng kiến Càn Khôn thư viện địa cấp bí các trong hết thảy. Cách chương